phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 942, so linh thú, 1, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, Cao Lâm than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo vẻ thất vọng rõ ràng, có lẽ ngay cả ông cũng thật không ngờ ở trong dược tông, sẽ có nhiều trưởng lão vì lợi ích riêng của mình mà ruồng bỏ ông như vậy. Ha ha ha, Hoàng Xuyên cười lớn hai tiếng, Cao Lâm, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này. Từ hôm nay trở đi ta mới là tông chủ dược tông này. Nếu ai dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của ta, giết không tha. Theo ba chữ, giết không tha, này vang lên, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều dừng nghị luận, ào ào, nhìn qua phía Hoàng Xuyên. Dù sao ai cũng thật không ngờ, ở ngày đại hội dược tông đầu tiên, dược tông đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hừ, Cao Lâm hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hoàng Xuyên. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có thực lực này hay không? Âm thanh chưa dứt, khí thế thuộc về võ đế trung cấp đã ầm ầm bùng nổ ra, thổi quét tới phía Hoàng Xuyên, có chứa hơi thở túc sát. Nhưng mà, sau khi cảm nhận được lực lượng làm cho người ta sợ hãi kia, Hoàng Xuyên lại vẫn mặt mang cười lạnh, dáng vẻ không cho là đúng. Võ đế trung cấp, ha ha, Cao Lâm, từ đây về sau, ở trong dược tông, tông chủ tiền nhiệm ngươi này đã là quá khứ rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn tặng vị trí này cho ta, L mũ quy đê, ta sẽ hứa cho ngươi một cái chết thống khoái. Lại không nghĩ rằng ngươi còn muốn ương ngạnh phản kháng, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không nhớ tình nghĩa trước kia. Tất cả mọi người ở đây sừng sốt một chút, phải biết rằng Hoàng Xuyên này chỉ là một võ đế sơ cấp, rốt cục lão dựa vào cái gì dám kêu gào như thế. Nhưng mà, rất nhanh mọi người đã biết đáp án. Ngay tại trong phút chốc khí thế kia thổi quét tới chỗ Hoàng Xuyên, trên người lão cũng bộc phát ra một lực lượng cường đại, lực lượng kia chỉ hơn không kém Cao Lâm, rồi sau đó, ầm, một tiếng vang lớn, đột nhiên toàn bộ khí thế trên người Cao Lâm đều thu lại, lui về sau mấy bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người đều ngây ngần cả người, không dám tin nhìn về phía Hoàng Xuyên. Nếu bọn họ nhớ không sai, ở mấy ngày trước Hoàng Xuyên mới chỉ là võ đế sơ cấp. Vì sao sau vài ngày, lão đã đột phá đến võ đế cao cấp? Chuyện này vốn không khoa học, võ đế cao cấp, sắc mặt Cao Lâm càng thay đổi, ông hít vào một hơi thật sâu, mới ngăn chặn lửa giận trong nội tâm, đôi con ngươi tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm vẻ mặt cao ngạo kia của Hoàng Xuyên. Vì sao ngươi có thể tới võ đế cao cấp? Ha ha, Hoàng Xuyên cười lạnh hai tiếng, con ngươi trào phúng đánh giá Cao Lâm đứng ở trước mặt lão, xem thường nói. Tông chủ, ngươi đã từng là đệ nhất cường giả dược tông này, mà hiện giờ, vị trí này đã thuộc về ta. Lực lượng của ta ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi tính toán tiếp tục đối nghịch với ta, vậy hậu quả ngươi cũng rõ ràng. Cao Lâm nắm chặt nắm tay, trong con ngươi tràn đầy thù hận, nhưng mà giờ khắc này, ông lại cảm thấy mình rất là vô lực. Dù sao đến cảnh giới võ đế kém một cấp chính là cách xa nhau vạn dặm. Nhưng thế nào ông cũng không nghĩ ra, thời gian vài ngày ngắn ngủn, làm sao lão có thể liên tục đột phá hai cấp. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, Cao Lâm giống như nghĩ tới cái gì, tầm mắt chuyển về phía chỗ phong cốc. Trừ bỏ phong cốc này ra, ông thật sự đã suy nghĩ cẩn thận, có ai có thể có năng lực lớn trợ giúp Hoàng Xuyên đột phá như vậy. Cho dù phong cốc ngại quy định không thể ra tay với thế lực ở gocchuyenaudio.com, ngoài đệ nhất thành LQD nhưng bọn hắn lại có thể dùng loại phương pháp này trợ giúp Hoàng Xuyên. Ngay tại lúc tâm của Cao Lâm dần dần chìm vào đáy cốc, một tiếng cười nhạo truyền đến từ một bên. Võ đế cao cấp, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi là sao? Cách chương.